Võ Linh Vương nhìn xem đi tới Diệp Huyền, trong mắt có vẻ kiêng dè. Mà một bên, cái kia thần khâm đột nhiên cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi vẫn còn giả bộ. Ngươi như thật sự là mệnh tri cảnh, vậy ngươi động thủ giết ta hai người a? Diệp Huyền nhìn về phía thần khâm, cười nói, giết ngươi. Ngươi xứng. Nghe vậy, thần khâm vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, ngươi trang cái gì? Đúng lúc này, một bên Dương Niệm Tuyết đột nhiên tan biến tại chỗ. Thần khâm vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng đột nhiên ngang tay chặn lại. Oanh! Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia thần khâm trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng bên ngoài, nàng vừa dừng lại một cái, phía sau nàng cái kia mảnh thời không trực tiếp yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng giật mình, này Tuyết tỷ mãnh liệt a. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua cái kia bị đánh bay thần khâm, cười nói, biết hắn là ta người nào không? Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn là sư tôn ta. Trăm vạn năm trước liền đã đi đến mệnh biết. Sư tôn. Nghe được Dương Niệm Tuyết, giữa sân mọi người đều sửng sốt. Diệp Huyền cũng thế, nhưng hắn rất nhanh khôi phục như thường, rõ ràng, Tuyết tỷ là phối hợp hắn diễn kịch đâu. Tuyết tỷ thượng đạo a. Nơi xa, cái kia thần khâm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm Tuyết, ngươi không thể nào là đệ tử của hắn. Hắn bất quá là vô gian chi đạo. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, ngươi thật là một cái đầu óc tối dạ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia Võ Linh Vương sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, hai vị, quấy rầy. Nói xong, hắn vội vàng buông ra thanh huyền kiếm chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nắm chặt thanh huyền kiếm nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt. Bốn phía thời không trực tiếp vì đó bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, Võ Linh Vương mí mắt hơi nhảy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Võ Linh Vương, cười nói, cái kia thiên cực tinh mỏ, ta muốn. Ngươi nếu là không phục, cứ việc gọi người đến báo thù, tới nhiều ít đều có thể, ta vô địch, ngươi tùy ý. Mọi người. Võ Linh Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vội vàng nói, không dám. Vãn bối cáo lui. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia thần khâm, cười nói, thần khâm cô nương, niệm tình ngươi ta lúc đầu từng có nhất đoạn hạt sương chi tình, hôm nay không giết ngươi, ngươi đi đi. Bất quá, ngươi cũng chớ có đang dây dưa tại ta, ta nhất tâm hướng đạo, không muốn có con cái chi tình ràng buộc. Nghe vậy, một bên Mộc Sâm cùng Hư Vọng vẻ mặt đều là trở nên cổ quái. Khó trách. Nguyên lai giữa hai người này lại có một chân. Cái kia thần khâm thì là vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, Diệp Huyền, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta khi nào cùng ngươi từng có cái gì hạt sương chi tình? Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cái kia thần khâm cả giận nói, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Nói xong, nàng liền muốn đuổi theo Diệp Huyền, lúc này... Dương Niệm Tuyết đột nhiên cản ở trước mặt nàng. Dương Niệm Tuyết nhìn xem thần khâm, cười nói, trở về đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giữa sân, thần khâm vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này, Hung Nghê xuất hiện tại thần khâm bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua thần khâm, sau đó cười nói, đã sớm đã nói với ngươi, đừng đi vạch trần hắn, bởi vì không dùng, ngươi chính là không tin. Hiện tại bị thua thiệt a. Thần khâm mặt không biểu tình, đều là một đám đồ đần độn. Hung Nghê lắc đầu, ngươi nếu là không ngốc, vậy sao ngươi không đi động đến hắn? Thần khâm nhìn thoáng qua Hung Nghê, ngươi muốn nói cái gì? Hung Nghê cười nói, ta muốn nói, ngươi chính là một thằng ngu. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thần khâm âm thanh lạnh lùng nói, Hung Nghê, ta ngược lại muốn xem. Ngươi muốn dùng phương pháp gì từ trên người hắn thu hoạch được cái kia thần bí thời không? Nơi xa, Hung Nghê liếm láp mứt quả, cũng không quay đầu lại, cái này không tốn sức ngài quan tâm. Giữa sân, thần khâm vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Khi biết Diệp Huyền trở lại thành về sau, cái kia huyền cơ lão nhân lập tức ra đón. Mà Diệp Huyền cũng không cứ thế mà đi, mà là nhường Huyền Cơ lão nhân an bài một cái chỗ ở. Một chỗ trong lầu các, gian phòng bên trong chỉ có Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết. Diệp Huyền cười nói, Tuyết tỷ, rất lâu không thấy. Dương Niệm Tuyết đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, ta không nghĩ tới, lại là ngươi tới cứu ta. Nói xong, nàng lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi thật chỉ là vô gian chi đạo. Diệp Huyền gật đầu. Dương Niệm Tuyết giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Tuyết tỷ, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta nghĩ dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Dương Niệm Tuyết cười nói, một chỗ cổ lão di tích. Ta này thiên cực tinh mỏ liền là tại cái kia cổ lão di tích lấy được, bất quá, lúc ấy ta cũng không đi sâu trong đó, chẳng qua là ở ngoại vi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tuyết tỷ, lão cha vì sao không đem ngươi mang theo trên người? Dương Niệm Tuyết lúc này lắc đầu, đi theo lão cha, thật sự là quá nhàm chán chút. Diệp Huyền cười khổ, này bên ngoài, nguy hiểm a. Dương Niệm Tuyết cười nói, nguy hiểm tốt. Nguy hiểm có khả năng rèn luyện chính mình. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, điều này cũng đúng. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nói, đợi chút nữa liền lên đường đi. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, muốn hay không mang lên một xăm bọn hắn. Dương Niệm Tuyết cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền nói, ta cảm thấy, có dùng được địa phương. Mà lại, nơi này ngư lông hỗn tạp, nhiều hai người trợ giúp, rất tốt. Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, ngươi liền không sợ bọn họ xem thấu ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, sợ cái gì, không phải còn có Tuyết tỷ ngươi sao? Dương Niệm Tuyết nói, ngươi có phải hay không sợ vừa rồi nữ nhân kia cùng cái kia võ linh vương lại tới chuyện xấu? Diệp Huyền gật đầu, ta không có ra tay qua, bọn hắn cuối cùng sẽ nghi ngờ. Mà lại, Tuyết tỷ trên người ngươi có thiên cực tinh mỏ, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Dương Niệm Tuyết gật đầu, cái kia liền mang theo đi. Nói xong, hai huynh muội rời đi lầu cát. Mà Mộc Sâm cùng cái kia Huyền Cơ lão nhân còn có hư vọng một mực tại bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy Diệp Huyền, Huyền Cơ lão nhân vội vàng nói, tiền bối có thể là ở không thoải mái. Diệp Huyền cười nói, hết sức dễ chịu. Nói xong, hắn nhìn ba người liếc mắt, sau đó nói, đồ nhi ta nói nàng phát hiện một tòa cổ xưa di tích, nàng cái kia thiên cực tinh mỏ liền là tại tòa kia di tích phát hiện, người ba người có hứng thú hay không cùng đi. Nghe vậy, ba người vui mừng. Huyền Cơ lão nhân vội vàng nói, đương nhiên là có hứng thú, chẳng qua là, cái này. Chúng ta đi cùng, có được hay không? Diệp Huyền cười nói, có cái gì không tiện. Huyền Cơ lão nhân lúc này hơi hơi thi lễ, cái kia liền đa tạ tiền bối. Mộc Sâm cũng là làm một lễ thật sâu, đa tạ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia hư vọng, ngươi cũng cùng đi chứ. Thuận tiện. Ta chỉ bảo ngươi, nhường ngươi đi đến nguyên thần cảnh. Nghe vậy, hư vọng thần sắc kích động, lúc này cung kính thi lễ, đa tạ tiền bối. Diệp Huyền cười cười. Này hư vọng bản thân chiến lực liền cực cường, nếu là đi đến nguyên thần cảnh, lại thêm thanh huyền kiếm, cái kia tại nguyên thần cảnh nội, tuyệt đối là thuộc về vô địch tồn tại. Một lát sau, mọi người lên đường xuất phát. Trên đường, Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói. Tiền bối, âm thầm có hai nữ một mực tại đi theo chúng ta, muốn hay không? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, hắn tự nhiên biết Huyền Cơ lão nhân nói là ai, tự nhiên là cái kia Hung Nghê cùng Thần Khâm. Hai nàng này cũng là có kiên nhẫn, một đường cùng đến nơi này. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta biết hai người này, theo các nàng đi theo đi. Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài. Chỉ trách năm đó ta quá phong lưu. Nghe vậy, Huyền Cơ lão nhân ngay cả người, sau đó có chút cười xấu hổ cười. Sau lưng, cái kia Thần Khâm nhìn phía xa Diệp Huyền đám người, bọn hắn muốn đi nơi nào? Hung Nghê lãnh đạm nói, ai biết được. Thần Khâm nhìn thoáng qua Hung Nghê, sau đó nói, Thiên Đạo Tông người đã đến rồi. Hung Nghê lắc đầu, có làm được cái gì? Chớ nói bọn hắn. Coi như là cái kia Thiên Đạo Tông tông chủ trùng sinh, lại có cái gì chứng dùng. không thấy sao? Tên kia hiện tại thân một bên có 4 cái siêu cấp bảo tiêu. 4 cái siêu cấp bảo tiêu. Nghe vậy, thần Khâm vẻ mặt có chút khó coi. Hung Nghê lắc đầu thở dài, tiên sư nó, ta ngược lại muốn xem, cái tên này có thể chứa tới khi nào. Thần Khâm nhìn về phía nơi xa, mặt không biểu tình, nếu là hắn gặp được một vị thật mệnh chi cảnh. Nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Thật mệnh chi cảnh cường giả. Cho dù là nàng đều chưa từng gặp qua. Loại này cường giả, thật quá khó gặp đến. Nơi xa, tại Dương Niệm Tuyết dẫn đầu dưới, mọi người thẳng đến cái kia di tích cổ xưa. Trên đường, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia hư vọng, ngươi tiến vào ta tiểu tháp nội tu được thôi. Hư vọng ngay cả người, sau đó run giọng nói, có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, Thiên Cực Tinh. Dương Niệm Tuyết cười cười, bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào hư vọng trước mặt. Hư vọng nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có chừng 50.000 miếng Thiên Cực Tinh. Nhìn thấy một màn này, hư vọng vẻ mặt lập tức biến đổi, cái này. Phải biết, nàng mỗi lần dựa vào ăn cướp mới có thể có được này Thiên Cực Tinh, mà một năm, nàng tối đa cũng liền đạt được 1.000 viên Thiên Cực Tinh, mà lại, đều là dùng mệnh đổi lấy. Mà bây giờ, đối phương trực tiếp cho nàng 50.000 miếng Thiên Cực Tinh. Dương Niệm Tuyết cười nói. Này 50.000 miếng Thiên Cực Tinh hẳn là đầy đủ nhường ngươi đi đến nguyên thần cảnh, nếu là không đủ, ta liền cho ngươi thêm. Hư vọng làm một lễ thật sâu, đa tạ. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, hư vọng cô nương, ta cùng ngươi cũng tính hữu duyên, dạng này như thế nào, ngươi nếu là nguyện ý, liền bái ta làm thầy, ta không chỉ nhường ngươi đi đến nguyên thần cảnh, còn dạy ngươi một môn tuyệt thế vô song siêu cấp kiếm kỹ. Nghe vậy, một bên cái kia Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão người thần sắc động dung, hai người nhìn thoáng qua hư vọng, trong mắt đều có lấy một tia hâm mộ. Bái sư! Này bằng với là tìm một cái siêu cấp chỗ dựa a. Hư vọng không có chút nào do dự, ngay lập tức làm một lễ thật sâu, gặp qua sư tôn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, người ta cũng không cần nhiều như vậy lễ, người trước vào tháp bên trong tu luyện, nếu là có không hiểu chỗ. Có thể tùy thời hỏi ta. Hư vọng gật đầu, tốt. Nói xong, nàng tiến nhập tiểu tháp bên trong. Tiểu tháp bên trong, hư vọng xem trong tay nạp giới, nàng hít sâu một hơi, chỉ cần có đầy đủ Thiên Cực Tinh, nàng là có lòng tin đi đến nguyên thần cảnh. Cái thế giới này chính là như vậy, coi như người cố gắng nữa, lại có thiên phú, nhưng nếu là không có tiền, cái kia hết thảy đều là vô nghĩa. Mà nhiều khi... Nếu là có người vịn một thanh, người kia sinh đem hoàn toàn không giống. Một lát sau, hư vọng hai mắt chậm rãi đóng lại, bắt đầu tu luyện. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đám người đi tới một vùng núi chỗ sâu. Một Sâm nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Tuyết cô nương, nơi này chính là cái kia di tích cổ xưa. Dương Niệm Tuyết gật đầu. Một Sâm trầm giọng nói, có thể nơi đây cái gì cũng không có đâu. Dương Niệm Tuyết cười nói, nơi này có huyền cơ. Nói xong, nàng đi đến cách đó không xa một gốc cây dưới, nàng tay phải nhẹ nhàng đè ép, một cổ lực lượng thần bí xâm nhập gốc cây kia bên trong, dần dần. Trước mặt mọi người ngoài mấy trăm trượng một tòa núi lớn vậy mà trở nên mờ đi. Không bao lâu, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngọn núi lớn kia chậm rãi nứt ra, tại trong núi lớn, xuất hiện một tòa cổ xưa màu đen cung điện. Nhìn thấy một màn này, Mộc Sâm đám người vẻ mặt động dung. Di tích. Hai người đã sắp qua đi, dường như nghĩ đến cái gì, hai người lại ngừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này... Dương Niệm Tuyết cười nói, hai vị, nơi này thật không đơn giản, giống như đằng trước cách đó không xa, nơi đó liền có một tòa thời không đại trận, người ngoài tiến vào bên trong, sẽ trong nháy mắt mất phương hướng, sau đó rơi vào vô tận thời không thâm uyên, cái chỗ kia thời không thâm uyên, cho dù là nguyên thần cảnh cũng không thể bỏ qua. Một Sâm trầm giọng nói, đa tạ Tuyết cô nương nhắc nhở. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Nói xong. hắn hướng phía nơi xa đi đến. Một Sâm hai người cũng là vội vàng đi theo. Làm Diệp Huyền đám người bước vào cái kia mảnh thời không lúc, cái kia mảnh thời không trực tiếp giăng khắp nơi dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Một Sâm đám người sắc mặt khẽ biến, mà lúc này, Diệp Huyền quanh thân đột nhiên xuất hiện một cổ thần bí thời không, làm này cổ thần bí thời không xuất hiện về sau, bốn phía những cái kia thời không đại trận trực tiếp từng chút tiêu tán. Căn bản không chịu nổi Diệp Huyền thần bí thời không. Nhìn thấy một màn này, Một Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều có lấy một vệt rung động. Chân đại lão vậy. Kỳ thật, Dương Niệm Tuyết trong lòng cũng là có chút chấn kinh, nàng ngay từ đầu coi là Diệp Huyền là trang bức, nhưng nàng gần nhất phát hiện, Diệp Huyền vẫn có chút ngưu bức. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía hai người, cười nói, đi thôi. Mọi người tiếp tục đi tới. Khi đi tới dưới chân núi lúc, tại cái kia chân núi thềm đá chỗ, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên ăn mặc hết sức mộc mạc áo bào xám, đầu đội mũ rộng vành, hai mắt khép hờ, không giống cái người sống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, lúc này, nam tử trung niên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy một màn này, Một Sâm cùng Huyền Kỷ sắc mặt lão nhân khẽ biến, trong lòng âm thầm đề phòng. Bởi vì bọn hắn hai người nhìn không thấu trung niên nam tử này. Nam tử trung niên tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, không nói gì. Diệp Huyền yên lặng. Trong lúc nhất thời, giữa sân trở nên yên tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nam tử trung niên vẫn là không có nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phóng xuất ra một cổ thần bí thời không bao phủ lại nam tử trung niên. Nam tử trung niên hơi hơi ngẩn người, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, này. Diệp Huyền cười nói, các hạ xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật không đơn giản. Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta có thể lên đi sao? Nam tử trung niên lắc đầu, không thể. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Nam tử trung niên nói, bọn ngươi cũng không phải là người hữu duyên. Người hữu duyên? Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, như thế nào người hữu duyên? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, nếu có duyên người, chủ nhân sẽ cho ta tin tức. Có thế chủ nhân cũng không cho bất kỳ tin tức gì. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên thềm đá cung điện, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm rãi trôi hướng tòa kia màu đen cung điện. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên mày nhăn lại, nhưng không có ngăn cản. Một lát sau, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên từ cung điện kia bên trong vang lên, đạo hữu mời lên tụ họp một chút. Đạo hữu. Nghe được trong cung điện âm thanh kia, phía dưới Một Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân nhìn nhau liếc mắt, trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Rõ ràng, bên trong cung điện này chủ nhân là một vị mệnh tri cảnh, mà lại, đối phương tán thành Diệp Huyền. Đây cũng là bình thường, dù sao, đều là mệnh tri cảnh mà. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên hơi hơi thi lễ, xin các hạ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết cười nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hướng phía cung điện kia đi đến, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào trong cung điện trống rỗng, chỉ có một tòa pho tượng, mà tại pho tượng kia trước, thanh huyền kiếm lẳng lặng treo lấy. Diệp Huyền nhìn về phía pho tượng kia. Pho tượng đột nhiên trở nên mờ đi, ngay sau đó, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả tóc trắng mặc một bộ trường bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, cả người thoạt nhìn rất là tiên phong đạo cốt. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười nói, cái gì ngoài ý muốn? Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, sau đó cười nói. Này kiếm không phải bình thường kiếm, thế nhưng, này kiếm cũng không phải ngươi, mà ngươi, cũng không phải là mệnh biết, mà là vô gian chi đạo. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này hắn có thể xác định, đối phương thật chính là mệnh tri cảnh. Mà tại đây loại cấp bậc cường giả trước mặt, hắn căn bản lừa dối không được. Còn tốt, hắn đã phong bế tiểu tháp, bởi vậy, hư vọng cũng không thể nghe được hắn cùng lão giả tóc trắng đối thoại. Lão giả tóc trắng đột nhiên lại nói, mới vừa ngươi tiến đến lúc, thi triển ra một loại thần bí thời không, có thể hay không lại để cho ta nhìn một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, hắn yên lặng một lát sau, hướng phía trước bước ra một bước, cái kia cổ thần bí thời không trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua bốn phía, một lát sau, trong mắt của hắn lập lòe một vệt hưng phấn, thật là lợi hại thời không, ta vậy mà chưa từng thấy qua, không chỉ chưa từng thấy qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Diệp Huyền không nói gì. Lúc này, lão giả tóc trắng nhìn về phía cái kia thanh huyền kiếm, còn có ngươi này kiếm, cũng thực bất phàm, ẩn chứa trong đó thời không ảo diệu, làm thật huyền diệu khó giải thích. Diệp Huyền cười nói, tiền bối không phải là có ý tưởng gì khác à. Lão giả tóc trắng trừng mắt nhìn, ta lưu này một sợi linh hồn lần hai, vốn là muốn tìm một truyền nhân, có thế không ngờ tới, truyền nhân chưa gặp được, ngược lại gặp được ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta có thể làm tiền bối truyền nhân. Lão giả tóc trắng cười nói, vừa vặn. Bất quá, ngươi chuẩn bị đưa lễ vật gì cho vi sư đâu? Diệp Huyền cười nói, tiền bối không phải là muốn ta này kiếm cùng cái kia thần bí thời không à? Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, nếu như ta nói là đâu? Diệp Huyền cười nói, tiền bối chẳng qua là một sợi hồn phách. Lão giả tóc trắng cười ha ha một tiếng, ta liền biết ngươi sẽ nói như thế, ngươi lại xem bên ngoài. Diệp Huyền quay người nhìn về phía ngoài điện đám mây phía trên, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ mà xuống, theo cổ lực lượng này kéo tới, toàn bộ thiên địa thời không trực tiếp sôi trào lên. Dưới chân núi, Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân trong lòng hai người hoảng hốt, cổ khí tức mạnh mẽ kia ép hai người bọn họ đều có chút khó mà thở. Mệnh tri cảnh. Đám mây phía trên, một tên lão giả áo bào trắng chậm rãi tới. Nhìn thấy một màn này, trong điện Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó! Cái tên này vì đạt được thanh huyền kiếm cùng trong cơ thể mình thần bí thời không, vậy mà bản tôn đích thân đến. Này không khỏi cũng quá để ý mình. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua phía dưới Mộc Sâm ba người, sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp khóa lại Mộc Sâm ba người. Rầm rầm rầm. Ba thân thể người kịch liệt rung lên, căn bản là không có cách động đậy. Dương Niệm Tuyết nhíu mày, nàng trong lòng bàn tay, một sợi kiếm quang lặng yên ngưng hiện, bất quá, nàng không có động thủ. Lão giả áo bào trắng chậm rãi đi vào trong điện, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, trong cơ thể ngươi cái kia thần bí thời không cùng trong tay ngươi kiếm, ta muốn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ngươi phải hỏi ta người sau lưng có đáp ứng hay không? Lão giả áo bào trắng hai mắt híp lại, người sau lưng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta người sau lưng nếu là đáp ứng, này hai kiện thần vật, ta lập tức đưa lên. Lão giả áo bào trắng cười nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, không dám. Chẳng lẽ tiền bối liền không muốn trước trông thấy ta người sau lưng, sau đó lại quyết định có muốn hay không ta này hai kiện thần vật sao? Lão giả áo bào trắng cười ha ha một tiếng, được, liền để ta nhìn một chút ngươi người sau lưng, để cho ta nhìn một chút là phương nào đại lão. Diệp Huyền gật đầu, hắn đem thanh huyền kiếm đưa tới lão giả áo bào trắng trước mặt, tiền bối có thể thông qua này kiếm tìm được ta cái kia người sau lưng. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó tiếp nhận thanh huyền kiếm, lão phu hành tẩu qua vô số vũ trụ, nhưng lão phu kiên kỵ người, không phải là không có. Bất quá, không cao hơn hai vị. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, sau đó cười nói, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi người sau lưng là thần thánh phương nào. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Lão giả áo bào trắng đột nhiên vừa nắm thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, dần dần, trước mặt hắn thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, mà cái kia mảnh thời không đang vặn vẹo đồng thời lại dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền nhìn xem lão giả áo bào trắng, không nói lời nào. Đúng lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên cười nói, hy vọng ngươi người sau lưng không nên để cho lão phu thất vọng. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, có một vấn đề. Lão giả áo bào trắng cười ha ha một tiếng, đợi chút nữa hỏi lại cũng có thể. Diệp Huyền lắc đầu, vẫn là bây giờ hỏi đi. Ta sợ đợi chút nữa liền hỏi không được nữa. Lão giả áo bào trắng nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền không có trả lời, mà là hỏi, tiền bối có thế có từng thấy mệnh mà biết bên trên cường giả. Lão giả áo bào trắng ngay cả người, sau đó cười nói, ngươi là muốn nói ngươi người sau lưng là mệnh mà biết bên trên cường giả sao? Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Lão giả áo bào trắng lắc đầu cười một tiếng, thật sự là hài hước đến cực điểm. Thế gian này cũng không cái gì mệnh mà biết bên trên, bởi vì này cảnh giới cho đến bây giờ, cũng còn không có người sáng tạo ra tới. Ngươi lại còn nghĩ hù ta, quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Diệp Huyền mỉm cười, không nói lời nào. Đúng lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn hai mắt khép lại, ta cảm ứng được. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên chui vào lão giả áo bào trắng giữa chân mày. Oanh. Lão giả áo bào trắng thân thể kịch liệt rung lên, trong cơ thể sinh cơ trực tiếp bị xóa đi. Lão giả áo bào trắng hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bị miễu sát. Mình bị dây. Hắn giờ phút này, đầu óc đã triệt để ngổn ngang. Hắn đường đường mệnh tri cảnh cường giả tối đỉnh, lại bị dây. Mà hắn, thậm chí vẫn không biết là ai dây hắn. Lão giả áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm một gọt, lão giả áo bào trắng đầu trực tiếp bị hắn chém xuống, cùng lúc đó, lão giả áo bào trắng trên tay nạp giới bị Diệp Huyền thu vào. Diệp Huyền không có xem cái kia nạp giới, mà là dẫn theo lão giả áo bào trắng đầu hướng phía bên ngoài đi đến, làm Mộc Sâm ba người thấy lão giả áo bào trắng đầu lúc, trực tiếp hóa đá tại chỗ. Mà trung niên nam tử kia cũng là trợn mắt hốc mồm, chủ nhân của mình chết rồi. Diệp Huyền khẽ cười nói không phải hết sức vui sướng, cho nên ta giết hắn, đáng tiếc, hắn quá yếu, mà ngay cả ta nhất kiếm đều không tiếp nổi. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, bây giờ cái này thời đại mệnh tri cảnh đều như thế chi yếu đi sao? Ta mới vừa một kiếm kia, bất quá mới sử ba thành lực ta. Mọi người! Giờ phút này mọi người xác thực đã bối rối. Mệnh tri cảnh cường giả bị giết. Hơn nữa, còn là bị giết như thế nhẹ nhàng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hai bên thực lực quá cách xa a. Diệp Huyền dẫn theo lão giả đầu đi đến trước mặt mọi người, hắn nhìn về phía cái kia thủ tại dưới thềm đá nam tử trung niên, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn là biết chủ nhân hắn kinh khủng, mà lại, lần này chủ nhân hắn tới vẫn là bản tôn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái này bản tôn vậy mà cũng bị miễu sát. Kẻ trước mắt này thực lực đến khủng bố tới trình độ nào? Miễu sát mệnh tri cảnh a. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, cười nói, ngươi tên gì? Nam tử trung niên do dự một chút, run giọng nói, Mục Giang Hà. Diệp Huyền cười nói, sau này liền cùng ta đi. Nghe vậy, nam tử trung niên ngay cả người, sau đó liền vội cung kính thi lễ, đến nay về sau, ta Mục Giang Hà thề sống chết hiệu trung tiền bối, nguyện vì tiền bối ra sức trâu ngựa. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem trong tay đầu đưa cho Mục Giang Hà. Ngươi đưa hắn chôn đi. Tốt xấu chủ tớ một trận. Mục Giang Hà có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, không phải đang thử thăm dò ngươi, ta cũng không cần thiết như thế, không phải sao? Nghe vậy, Mục Giang Hà lúc này mới yên tâm, hắn tiếp nhận cái đầu kia, xem trong tay đầu, tay của hắn đều là đang run rẩy. Mà một bên Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân kìm lòng không đặng không người xuống. Có thể miễu sát mệnh tri cảnh, ý vị này trước mắt vị tiền bối này không phải bình thường mệnh tri cảnh a. Này đùi quá lớn. Nhất định phải ông tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, nơi này là một cái tiểu động thiên a. Lúc này, trở về cái kia Mục Giang Hà vội vàng nói, nơi này là đã từng Đông Huyền Tông địa bàn, sau này bị ta chủ. Chủ nhân trước coi trọng, thế là hắn diệt này Đông Huyền Tông. Đêm này Đông Huyền Tông chiếm làm theo có. Diệp Huyền cười nói, nơi này có thiên cực tinh mỏ. Mục Giang Hà gật đầu, mà lại là cực phẩm thiên cực tinh mỏ, có chừng ba đầu. Ba đầu. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết khóe miệng hơi nhếch lên, ta tới. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, trong nháy mắt, cả vùng trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, dần dần. đại địa nứt ra, ba đầu cực phẩm thiên cực tinh mỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà mỗi một đầu tinh quán bên trong, tích chứa gần mười mấy vạn viên cực phẩm thiên cực tinh mỏ. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão người đỏ ngầu cả mắt. Mười mấy vạn viên cực phẩm thiên cực tinh mỏ a. Hơn nữa còn là cực phẩm. Phải biết, một viên cực phẩm thiên cực tinh, đủ để đổi năm mai bình thường thiên cực tinh a. Mặc dù đỏ mắt, nhưng Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân vẫn là rất tỉnh táo. Lúc này, cái kia Mục Giang Hà do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngài nếu là đem này ba đầu thiên cực tinh mỏ lấy đi, vậy cái này ba đầu tinh quán liền muốn phế đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Mục Giang Hà cười khổ, bởi vì này ba đầu tinh quán chỉ có tại đây bên trong mới có thể sinh tồn, nếu là rời đi nơi này, linh khí tiết ra ngoài, không có địa mạch lực lượng ôn dưỡng, chúng nó là không thể nào lại ngưng tụ thiên cực tinh. Đây cũng là vì sao năm đó chủ nhân trước không đưa chúng nó mang đi nguyên nhân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới, quả nhiên, như Mục Giang Hà nói, phiến đại địa này phía dưới có rất tinh khiết địa mạch lực lượng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền mỉm cười, ta có một cái so nơi này nơi tốt hơn. Nói xong, hắn trực tiếp đem ba đầu cực phẩm thiên cực tinh mỏ thu vào tiểu tháp bên trong. Làm đêm này ba đầu cực phẩm tinh quán thu đến tiểu tháp về sau, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là trong tháp thời gian cùng này phía ngoài thời gian là khác biệt đó a. Tỷ như, bên ngoài cần 10 năm mới có thể ngưng kết một khỏa cực phẩm thiên cực tinh, thế nhưng nếu như này thiên cực tinh mỏ tại tiểu tháp bên trong, vậy liền mang ý nghĩa hắn một ngày liền có thể đạt được một viên cực phẩm thiên cực tinh. Kiếm lợi lớn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân, cười nói. Ta cùng đồ nhi này của ta đều chiếm một tòa thiên cực tinh mỏ, còn lại tòa kia thiên cực tinh mỏ, tinh quán ta không cho các ngươi, thế nhưng bên trong 12 vạn miếng cực phẩm thiên cực tinh, ta có thể cho các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, hai người nhất thời trở nên hưng phấn lên, Mộc Sâm rung giọng nói, tiền bối, cái này. Ta hai người cái gì lực cũng không có ra, cái này. Diệp Huyền cười nói, các ngươi nếu đi theo ta, như vậy. Ta có thịt ăn tình huống dưới, các ngươi làm sao cũng phải uống chút canh, bằng không thì, các ngươi đi theo ta có ý nghĩa gì đâu. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, hai cái nạp giới bay tới trước mặt hai người. Mộc Sâm hai người có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, cho các ngươi liền thu cất đi. Huyền Cơ lão nhân cười khổ, tiền bối, ta hai người gấp cái gì cũng không có giúp đỡ, này. Cái này thật sự là nhận lấy thì ngại. Diệp Huyền cười nói, chớ nói chi những thứ này. Tranh thủ thời gian nhận lấy. Nghe vậy, hai người không do dự nữa, ngay lập tức nhận lấy hai cái kia nạp giới. Huyền Cơ lão nhân nhận lấy nạp giới về sau, đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, tiền bối chi ân, ta Huyền Cơ suốt đời khó quên. Ngày sau tiền bối có địa phương cần, cứ việc phân phó, ta Huyền Cơ tuyệt không chối từ. Mộc Sâm cũng là làm một lễ thật sâu, tiền bối, về sau Mộc Sâm cái mạng này liền là của ngươi. Diệp Huyền cười nói, những lời khách sáo này liền chớ nhiều lời. Ta còn muốn tại đây thiên cực giới đợi một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này ta khả năng cần muốn các ngươi giúp ta làm một ít chuyện. Mộc Sâm vội vàng nói, nguyện vì tiền bối hiệu lực. Huyền Cơ lão nhân cũng là vội vàng nói, nguyện vì tiền bối hiệu lực. Diệp Huyền cười nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn mang theo mọi người rời đi này tòa di tích cổ xưa. Trở lại thiên cực thành về sau, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết về tới Huyền Cơ lão nhân an bài gian phòng bên trong, Diệp Huyền cười nói, lão tỷ, lần này phát tài to rồi. Nói xong, hắn lấy ra cái kia mệnh tri cảnh cường giả nạp giới, trong nạp giới, có chừng hơn 100 vạn miếng cực phẩm thiên cực tinh. Không chỉ như thế. Trong nạp giới còn có một số thần vật, những thần vật này xem xét liền là giá trị liên thành. Dương Niệm Tuyết lật một cái, cuối cùng, nàng xuất ra một mặt màu đỏ như máu lá cờ, cái đồ chơi này không đơn giản. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia lá cờ bên trên viết có ba cái màu đỏ như máu chữ lớn, chiêu hồn phiên. Diệp Huyền cười nói, Tuyết tỷ ngươi tùy ý chọn. Dương Niệm Tuyết cười nói, cái này cho ta nghiên cứu một chút. Nói xong, nàng đem chiêu hồn phiên thu vào, sau đó lại lấy ra một viên hắc sắc giới chỉ, nàng đánh giá liếc mắt chiếc nhẫn kia, cười nói, nguyên lai là một viên thủ hộ giới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thủ hộ giới. Dương Niệm Tuyết gật đầu, này miếng nạp giới có chút ý tứ. Trong này ẩn chứa chín loại thần bí thủ hộ thời không, một khi thi triển, chín loại thủ hộ thời không hợp nhất, hoàn toàn đủ để ngăn chặn mệnh tri cảnh cường giả một kích toàn lực. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lão đầu kia đến chết đều không có sử dụng nạp giới, là nàng ra tay rồi sao? Diệp Huyền gật đầu. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, ánh mắt phức tạp, khó trách, lão đầu kia liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Thiên mệnh. Nữ nhân kia ra tay, 10 cái mệnh tri cảnh cũng sẽ bị dây. Dương Niệm Tuyết đem nạp giới đưa cho Diệp Huyền, ngươi giữ đi. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ngươi giữ đi. Dương Niệm Tuyết cười nói, ta không cần đến cái đồ chơi này, nhưng ngươi có thể cần phải. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, nói cho ngươi liền cho ngươi, thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, nàng đem cái viên kia nạp giới thu vào, cái kia thủ hộ giới về ngươi, này trong nạp giới những vật khác tất cả thuộc về ta. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, vừa rồi cảm động trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Này lão tỷ là thổ phỉ đi. Bên trong có thể là có triệu viên cực phẩm thiên cực tinh a. Nhìn thấy Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, không bỏ được. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cho lão tỷ ngươi, ta đương nhiên bỏ được, chẳng qua là. Dương Niệm Tuyết đột nhiên một bàn tay đập vào Diệp Huyền trên bờ vai, tốt đệ đệ. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết lại nói, ta muốn xông đâm mệnh tri cảnh. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, xông vào mệnh biết. Dương Niệm Tuyết gật đầu. Ta cần rất nhiều thiên cực tinh, này 1 triệu viên, đều không nhất định đủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, khủng bố như vậy sao? Dương Niệm Tuyết liếc một cái Diệp Huyền, bằng không thì đâu? Ngươi phải biết, vùng vũ trụ này mệnh tri cảnh đơn giản ít đến thương cảm. Vì sao ít như vậy? Bởi vì theo nguyên thần cảnh xông vào mệnh biết, cần tiêu hao vô cùng nhiều cực phẩm thiên cực tinh. Cái này tiêu hao... Không phải người bình thường có thể gánh nổi. Rất nhiều người không thể đi đến mệnh biết, không phải bọn hắn thiên phú không tốt, cũng không phải bọn hắn không đủ nỗ lực, mà là bọn hắn không có tiền, hiểu không? Không có tiền. Diệp Huyền cười khổ, xác thực, này tu luyện là phải vô cùng khổng lồ tài lực chống đỡ. Dương Niệm Tuyết lại nói, này 1 triệu viên cực phẩm thiên cực tinh, ta cũng không biết có đủ hay không, nhưng ta cảm giác khả năng không đủ. Cho nên, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, lão đệ, ngươi vẫn phải cho ta nghĩ biện pháp kiếm một ít. Diệp Huyền im lặng, lão tỷ, ta đi thế nào chuẩn bị cho ngươi? Cũng không thể đi cướp đoạt a. Dương Niệm Tuyết chỉ trên tay nạp giới, này mệnh tri cảnh cường giả trong nạp giới có thật nhiều thần vật, có thể đấu giá, hẳn là có thể đủ đến 1 điểm, bất quá, khả năng không đủ, ngược lại. Chính ngươi nhìn xem xử lý, ta muốn tu luyện. Chờ lão tỷ đi đến mệnh biết về sau, lão tỷ bảo kê ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp tiến nhập tiểu tháp. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền có chút đau đầu. Này lão tỷ cũng quá có chút không đáng tin cậy. Đi cho nàng tìm thiên cực tinh. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, sau đó rời khỏi phòng, hắn nhìn thoáng qua 4 phía, Huyền Cơ. Huyền Cơ lão nhân trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn làm một lễ thật sâu, tiền bối có gì phân phó. Diệp Huyền cười nói, nơi này có thể có cái gì đấu giá hội. Huyền Cơ lão nhân cười nói, đương nhiên là có, tiền bối là muốn mua gì đồ vật. Diệp Huyền lắc đầu, ta là muốn bán một chút không cần tạp vật. Huyền Cơ lão nhân vội vàng nói, ta tới an bài. Diệp Huyền cười nói, vậy liền làm phiền ngươi. Huyền Cơ lão nhân liền vội vàng lắc đầu, không phiền toái. Tiền bối, ngài chờ một lát, chờ ta an bài sau lại tới thông tri ngài. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Huyền Cơ lão nhân quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền quay người nhìn về phía một bên, Hung Nghê cô nương, ra đi. Cách đó không xa góc đường, Hung Nghê chậm bước ra ngoài. Diệp Huyền nhìn xem Hung Nghê, cười nói, ngươi có thế cùng ta thật lâu rồi. Hung Nghê trầm giọng nói, chúng ta hợp tác đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hợp tác. Hung Nghê gật đầu. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, Hung Nghê cô nương, đã từng ta cấp cho ngươi cơ hội, có thể là, ngươi lúc đó khinh thường. Bây giờ nghĩ hợp tác. Thật có lỗi, ta không nghĩ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Hung Nghê đột nhiên cười nói, ta này có cái bí mật, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền lại là không có dừng bước lại. Hung Nghê lại nói, có người đang bày ra giết ngươi. Giết ta. Diệp Huyền khinh thường cười một tiếng, tam kiếm phía dưới, ta vô địch, tam kiếm phía trên, ta một đổi một. Hung Nghê. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phiêu. Nghe được Diệp Huyền, Hung Nghê biết, cái tên này hiện tại đã triệt để phiêu. Thế nhưng hắn hiện tại có tung bay vốn liếng. Cái tên này hiện tại thân một bên đi theo mấy cái nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh A. Cho dù là nàng, đều không dám tới gần. Hung Nghê yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài. Nàng mất đi cơ hội tốt nhất. Nguyên bản, nàng là có thể cùng Diệp Huyền hợp tác, mà cùng Diệp Huyền hợp tác, đối nàng là có chỗ tốt to lớn. Nhưng lúc ấy, nàng thật sự là quá tham. Này một tham, làm cho nàng mất đi cơ hội tốt nhất. Một lát sau, Hung Nghê quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi trở lại phòng, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hung Nghê mới vừa nói có người muốn giết hắn, sẽ là ai chứ? Cái thứ nhất, hắn nghĩ tới thần khâm. Thế nhưng, dùng thần khâm thực lực, tuyệt đối không thể có thể đơn độc tìm đến mình phiền toái, nói cách khác, còn có người. Võ Linh Vương. Hoang Nguyên Thần. Diệp Huyền trầm tư không nói, cũng có thể a. Nhưng vào lúc này, hư vọng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó mừng rỡ, nguyên thần cảnh. Hư vọng làm một lễ thật sâu, sư phó, ta đã đi đến nguyên thần cảnh. Nguyên thần cảnh. Diệp Huyền mỉm cười, không sai, rất không tệ. Nói xong, hắn mang theo hư vọng tiến nhập tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền nhìn về phía hư vọng, hiện tại, ta liền dạy ngươi một chiêu ta một mình sáng tạo kiếm kỹ. Này kiếm kỹ tên Bạc Kiếm Định Sinh Tử, này kiếm kỹ uy lực quá lớn. Ta liền tùy tiện thi triển một chút cho ngươi xem một chút, để tránh hủy đi vùng vũ trụ này. Nói xong, hắn rút kiếm đột nhiên một trảm. Suy. Một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống, chỉnh mảnh thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Hư vọng kinh ngạc, cái này. Này chồng chất. Diệp Huyền gật đầu, ta mới vừa chồng chất 6.000 nói, đến, ngươi thử một chút. Hư vọng liền vội vàng gật đầu, tốt. Dưới sự chỉ điểm của Diệp Huyền, hư vọng bắt đầu tu luyện này Bạc Kiếm Định Sinh Tử. Không thể không nói, này hư vọng kiếm đạo thiên phú thật chính là khủng bố, không bao lâu liền đem này Bạc Kiếm Định Sinh Tử học được, không chỉ như thế, vừa mới học liền có thể chồng chất mấy ngàn đạo. Cái này khiến Diệp Huyền có chút xấu hổ. Sau một hồi, hư vọng ngừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hưng phấn nói, sư tôn. Này Bạc Kiếm Định Sinh Tử ta đã có khả năng chồng chất 5.000 đạo. Diệp Huyền mỉm cười, đừng thỏa mãn, phải biết, vi sư nếu là dùng toàn lực, có thế trong một ý nghĩ chồng chất đến 10 vạn đạo. 10 vạn đạo. Hư vọng mở to đại đại hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, có thế chồng chất đến 10 vạn đạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hư vọng vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. 10 vạn đạo Bạc Kiếm Định Sinh Tử, cái kia được nhiều khủng bố. Diệp Huyền cười nói, từ từ sẽ đến đi. Hư vọng gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền đưa cho hư vọng một viên nạp giới, người tu luyện này kiếm kỹ, tiêu hao rất nhiều, này trong nạp giới có 5 vạn miếng cực phẩm thiên cực tinh, hẳn là đủ ngươi tu luyện một đoạn thời gian. Nếu là có vấn đề gì hoặc là cần, ngươi liền nói với ta. Nói xong. Hắn rời đi tiểu tháp. Giữa sân, hư vọng xem trong tay nạp giới, trầm mặc rất rất lâu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt như vậy qua. Một lát sau, Hư Vọng thu hồi trong tay nạp giới, sau đó bắt đầu tu luyện. Tiểu tháp bên ngoài, Diệp Huyền có chút hưng phấn. Hư Vọng đi đến nguyên thần cảnh, nếu để cho nàng cầm lấy thanh huyền kiếm thi triển bạc kiếm định sinh tử, nguyên thần cảnh nội tuyệt đối là vô địch tồn tại, không chỉ như thế, coi như là mệnh tri cảnh, cũng không phải không có lực đánh một trận a. Phải biết, đây chính là thanh huyền kiếm a. Tuyệt đối có thể khiêu chiến vượt cấp tồn tại. Trừ cái đó ra, Tuyết tỷ cũng có khả năng đi đến mệnh biết. Tuyết tỷ nếu là có thể đi đến mệnh tri cảnh, chuyện này với hắn tự nhiên là có ích lợi rất lớn, chẳng qua là, này Tuyết tỷ xông vào mệnh tri cảnh tiêu hao, thực sự quá lớn. Cho tới bây giờ, Tuyết tỷ liền đã thôn phệ hết mười mấy vạn viên cực phẩm thiên cực tinh. Chiếu loại tốc độ này xuống, Triệu Viên sợ là còn thiếu rất nhiều. Phải nghĩ biện pháp kiếm một ít thiên cực tinh. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía ngoài cửa, tiến đến. Môn mở ra, Huyền Cơ lão nhân đi đến, hắn hơi hơi thi lễ, tiền bối, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Diệp Huyền cười nói, nhanh như vậy. Huyền Cơ lão nhân cười nói, tiền bối an bài, không dám không vui. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng Huyền Cơ lão nhân biến mất ở bên trong phòng. Thiên Cực Thành, Huyền Cơ Các. Huyền Cơ Các là Huyền Cơ lão nhân địa bàn, mà lần này buổi đấu giá này ngay tại Huyền Cơ lão nhân Huyền Cơ Các cử hành. Huyền Cơ lão nhân tại cái này Thiên Cơ Thành chờ đợi trăm vạn năm lâu, hắn lực ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn, tại sắp xếp của hắn dưới, toàn bộ Thiên Cực Thành người có mặt mũi cơ bản đều tới. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Diệp Huyền. Bởi vì Huyền Cơ lão nhân tuyên truyền chính là, có mệnh tri cảnh cường giả muốn đấu giá thần vật. Mệnh tri cảnh A. Mệnh tri cảnh đại lão đồ vật, cái kia là đồ vật bình thường sao? Chỉ chốc lát, toàn bộ Huyền Cơ Các chính là ngồi hơn 100 tên cường giả, người không nhiều, nhưng thấp nhất đều là nguyên thần cảnh. Dùng Huyền Cơ lời của lão nhân tới nói chính là, nguyên thần cảnh trở xuống, đều là quỷ nghèo, tới tham gia đấu giá hội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huyền Cơ lão nhân đem Diệp Huyền dẫn tới một gian lầu nhỏ bên trong, này lầu nhỏ vừa vặn có khả năng xem đến phía dưới toàn bộ sàn bán đấu giá. Huyền Cơ lão nhân hơi hơi thi lễ, không biết tiền bối muốn đấu giá chút gì thần vật. Diệp Huyền đem trong tay nạp giới đưa cho Huyền Cơ lão nhân, đều ở bên trong. Huyền Cơ lão nhân nhìn lướt qua, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái này. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiền bối, những thần vật này đều muốn bán không? Diệp Huyền gật đầu. Cái kia mệnh tri cảnh cường giả lưu lại thần vật, đều rất tốt. Nhưng với hắn mà nói, ngoại trừ cái viên kia thủ hộ giới bên ngoài, còn lại cơ bản không có ích lợi gì. Bởi vì có thanh huyền kiếm cùng tiểu tháp hắn, đối cái khác thần vật thật không để vào mắt. Huyền Cơ lão nhân cười khổ, tiền bối, những thần vật này nếu là thả ra, tuyệt đối sẽ chấn kinh bọn hắn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có thể bán ra cái giá tốt liền tốt. Huyền Cơ lão nhân cười nói, đây là khẳng định. Tiền bối, ngài ngồi, ta đi an bài. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó ngồi xuống, hắn hai mắt khép hờ. Giờ khắc này, hắn đang nghĩ, như là địch nhân của mình muốn động hắn, nên làm sao ra tay đâu. Đáp án là, khẳng định sẽ chờ một mình hắn thời điểm động thủ lần nữa. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vội vàng nhìn thoáng qua bốn phía cái gì cũng không có. Diệp Huyền nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, một lát sau, trên mặt hắn nổi lên một vệt nụ cười, các hạ nếu đã tới, liền ra đi. Không có phản ứng. Diệp Huyền nhíu mày, thật chẳng lẽ không ai? Một lát sau, Diệp Huyền dựa vào ghế, lại nói, các hạ, nếu đã tới, vậy liền ra đi. Vẫn là không có phản ứng. Diệp Huyền mỗi cái nửa khắc đồng hồ liền sẽ tới một câu. Ngược lại hắn cũng nhàn hoảng. Mà đấu giá hội đã bắt đầu, này kiện thứ nhất thần vật liền đã nhường giữa sân những cường giả kia sôi trào, này kiện thứ nhất thần vật là một thanh trường thương, ẩn chứa từ nhiều loại đặc thù thời không trường thương. nay đến giá trực tiếp liền là 10.000 miếng thiên cực tinh. Không đến một hồi chính là dài đến 30.000 miếng thiên cực tinh, thoạt nhìn rất ít, kỳ thật đã rất nhiều. Bởi vì hôm nay cực tinh ở cái địa phương này, thật sự là quá trân quý. Mà trong lầu các, Diệp Huyền mỗi cái nửa khắc đồng hồ liền sẽ tới một câu, các hạ, nếu đã tới, vậy liền ra đi. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đã doanh thu 20.000 miếng thiên cực tinh. Làm một món trong đó thần vật bán đi về sau, Diệp Huyền lại nói, các hạ, nếu đã tới, vậy liền ra đi. Vừa dứt lời, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Phát giác được sau lưng có một cái bóng xuất hiện, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mẹ nó, thật sự có người à? Cái bóng kia khàn giọng nói, ngươi như thế nào phát hiện được ta? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cút. Cái bóng kia do dự một chút, sau đó lặng yên tan biến. Phát giác được cái bóng kia tan biến, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi, mẹ nó, thật sự có người muốn giết mình. Sẽ là ai chứ? Thần Khâm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên âm lãnh xuống tới. Mẹ nó. Cái này nữ nhân chết tiệt. Đấu giá hội bên ngoài, nơi nào đó chân trời trong đám mây, một nữ tử nhìn xuống phía dưới, yên lặng không nói. Nữ nhân này, chính là cái kia Thần Khâm. Mà tại nữ nhân này bên cạnh, còn có một người đàn ông tuổi trung niên, chính là cái kia Võ Linh Vương. Võ Linh Vương sở dĩ lần nữa tới nhằm vào Diệp Huyền, là bởi vì hắn đã điều tra rõ ràng Diệp Huyền lai lịch, hắn là tự mình đi điều tra Diệp Huyền. Diệp Huyền căn bản không phải cái gì mệnh tri cảnh. Cái tên này hoàn toàn liền là đang giả vờ. Thần Khâm đột nhiên nói, tên kia sẽ thành công sao? Võ Linh Vương cười nói, yên tâm, ám ẩn huynh ẩn nấp chi pháp thiên hạ vô song, ngoại trừ chân chính mệnh tri cảnh cường giả, coi như là ta cũng không phát hiện được hắn. Mà cái kia Diệp Huyền, bất quá là vô gian chi đạo, hắn căn bản không có khả năng phát hiện được ám ẩn huynh. Thần Khâm trầm giọng nói, không thể coi thường cái tên này mặc dù cảnh giới thấp, thế nhưng trên thân thần vật lại là không ít, không thể khinh thường. Võ Linh Vương đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Võ Linh Vương trong lòng vui vẻ, liền vội hỏi, ám ẩn huynh, có thể là đắc thủ. Ám ẩn vẻ mặt cực kỳ khó coi, Võ Linh Vương, ngươi có phải là có tật xấu hay không? À! Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Nghe vậy, Võ Linh Vương sửng sốt, ám ẩn huynh, ngươi có ý tứ gì? Ám ẩn cả giận nói, có ý tứ gì? Ngươi không phải cùng ta nói, thiếu niên kia bất quá là vô gian chi đạo. Căn bản không phải bề bộn nhiều việc mệnh biết. Võ Linh Vương nói, đúng vậy à. Hắn chẳng qua là vô gian chi đạo, căn bản không phải mệnh tri cảnh, làm sao, xảy ra vấn đề gì sao? Ám ẩn giận dữ, xảy ra vấn đề. Lão tử kém chút liền không về được. Võ Linh Vương trầm giọng nói, ám ẩn huynh, ngươi có thể là bị cái kia Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân phát hiện. Ám ẩn âm thanh lạnh lùng nói, hai người bọn họ cũng không phát hiện ta. Võ Linh Vương có chút không hiểu, cái kia. Ám ẩn cả giận nói, vậy mẹ ngươi chú ý, lão tử vừa mới đi vào cái kia lầu cát, chân cũng còn chưa rơi xuống đất, thiếu niên kia chính là trực tiếp phát hiện ta. Ngươi lại còn nói hắn không phải mệnh tri cảnh. Võ Linh Vương, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như thế hại ta? Ngươi có biết, cũng may tiền bối không có giết ta chi ý, bằng không thì, ta mẹ nó liền chết ở nơi đó. Võ Linh Vương cùng Thần Khâm nghe là trợn mắt hốc mồm. Võ Linh Vương trầm giọng nói, ám ẩn huynh, ngươi nói, là cái kia Diệp Huyền phát hiện ngươi. Ám ẩn trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi. Võ Linh Vương cùng Thần Khâm nhìn nhau liếc mắt. Hai người trong mắt đều có lấy một vệt chấn kinh. Thần Khâm trầm giọng nói, ta đã sớm nói, tên kia thật không đơn giản. Võ Linh Vương đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cái kia ám ẩn đột nhiên quay người, người nào? Ba người quay người nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử chậm rãi tới. Chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, ba người vẻ mặt đều là có chút khó coi, nhất là ám ẩn. không chỉ vẻ mặt khó coi, trong mắt còn có một vệt kiên kỵ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia ám ẩn, cười nói, các hạ cùng này Võ Linh Vương còn có này thần khâm cô nương có thù. Ám ẩn yên lặng. Lúc này, cái kia Võ Linh Vương đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi căn bản không phải mệnh tri cảnh cường giả. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mệnh tri cảnh. Võ Linh Vương, ngươi thật đúng là khôi hài. Nói xong, hắn đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, một sợi kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Giữa sân thời không trực tiếp bị xé nứt ra. Cái kia Võ Linh Vương vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại tự như núi lửa bùng nổ từ hắn nắm đấm bên trong nghiêng mà ra, trong chớp mắt, toàn bộ Thiên Cực Thành trực tiếp sôi trào lên. Thiên Cực Thành bên trong, hết thảy cường giả sắc mặt đại biến, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía đám mây phía trên. Oanh! Đám mây phía trên, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên liên tục lùi lại. Chính là này Võ Linh Vương. Làm Võ Linh Vương sau khi dừng lại, hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ còn linh hồn. Người xuất thủ, không phải Diệp Huyền, mà là đã đi đến nguyên thần cảnh hư vọng. Võ Linh Vương có chút khó có thể tin nhìn xem hư vọng, ngươi. Ngươi tổng cộng đến nguyên thần cảnh, lại chiến lực. Càng như thế khủng bố. Một bên ám ẩn cùng cái kia thần khâm vẻ mặt cũng là cực kỳ khó coi, hai người cũng không nghĩ tới, này hư vọng thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Một kiếm vỡ Võ Linh Vương thân thể. Lúc này, cái kia hư vọng lạnh lùng nhìn thoáng qua chỉ còn linh hồn Võ Linh Vương, liền như ngươi loại này rác rưởi, cũng xứng tính toán sư tôn ta. Sư tôn. Võ Linh Vương hai mắt híp lại, ngươi sư tôn là ai? Nơi xa, Diệp Huyền cười nói, ngươi nói là ai đây? Võ Linh Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Ngươi bất quá là vô gian chi đạo, làm sao có thể là sư phó của nàng? Vô gian chi đạo. Diệp Huyền cười nói, Võ Linh Vương, ngươi thật chính là quá khôi hài. Võ Linh Vương cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi không muốn trang. Ngươi có bản lĩnh ngươi liền tự mình ra tay, đến, ngươi ra tay a. Ngươi cũng xứng. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân chậm rãi tới. Huyền Cơ lão nhân lạnh lùng nhìn xem Võ Linh Vương. Liền ngươi bực này sâu kiến, cũng xứng tiền bối ra tay. Võ Linh Vương gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Cơ lão nhân, Huyền Cơ lão nhân, ngươi tốt xấu cũng sống mấy trăm vạn năm, ngươi ai quy liền thấp như vậy sao? Cái tên này cũng chỉ là vô gian chi đạo, ngươi thật liền không nhìn ra được sao? Huyền Cơ lão nhân cả giận nói, im miệng. Võ Linh Vương, ngươi dù sao cũng là một vị nguyên thần cảnh uy tín lâu năm cường giả. Ngươi ai quy vì sao thấp đến trình độ như vậy? Võ Linh Vương cả giận nói, hắn có phải hay không mệnh tri cảnh, vừa ra tay liền biết. Ngươi khiến cho hắn ra tay a? Huyền Cơ lão nhân cả giận nói, như ngươi loại này sâu kiến, sao xứng tiền bối ra tay? Ngươi có biết, ngày đó chúng ta tiến vào cái kia cổ di tích, tiền bối có thể là nhất kiếm miểu sát một vị mệnh tri cảnh cường giả. Đây đều là chúng ta tận mắt nhìn đến. Còn có thể là giả. Võ Linh Vương ngay cả người, sau đó nói, tuyệt đối không thế. Này Diệp Huyền, bất quá là một cái cấp thấp văn minh nhân loại tới, hắn căn bản không thể nào là mệnh tri cảnh. Hắn liền một sâu kiến. Huyền Cơ lão nhân lắc đầu, hắn nhìn xem Võ Linh Vương, trong mắt có một chút thương hại. Đứa nhỏ này, quá ngu. Không thể cứu được. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, giết. Thanh âm hạ xuống, hư vọng đột nhiên tan biến tại chỗ. Cái kia Võ Linh Vương vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn vội vàng nói, thần khâm cô nương, cứu mạng. Một bên, cái kia thần khâm không có đi ngăn cản hư vọng, mà là hướng phía Diệp Huyền phóng đi. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần nhường mọi người biết Diệp Huyền là một cái giả mệnh tri cảnh, cái kia Diệp Huyền liền xong đời. Nhìn xem vọt tới thần khâm, Diệp Huyền cười cười. Không ý định động thủ. Lúc này, cái kia Mộc Sâm ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, liền ngươi cũng xứng đối tiền bối ra tay. Nói xong, hắn hướng phía trước xông lên. Oanh! Cái kia thần khâm trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại bức ngừng. Thần khâm liền muốn xuất thủ lần nữa, dường như phát hiện cái gì, nàng đột nhiên quay đầu, nơi xa, một đạo kiếm quang lóe lên, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào cái kia võ linh vương giữa chân mày, ngay sau đó, thanh huyền kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu võ linh vương linh hồn. Mất rồi! Nhìn thấy một màn này, giữa sân mấy tên nguyên thần cảnh cường giả vẻ mặt đều là trở nên có chút ngưng trọng. Phải biết, bọn họ đều là nguyên thần cảnh, cùng võ linh vương thực lực tại sàng sàng với nhau, mà này hư vọng lại có thể hai kiếm chém giết này võ linh vương, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hư vọng cũng có thể hai kiếm chém giết bọn hắn. Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân nhìn nhau liếc mắt, từ khi này hư vọng đi theo Diệp Huyền về sau, thực lực này tăng trưởng cũng quá kinh khủng a. Một bên khác cái kia ám ẩn nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó lặng yên tan biến. Trước lưu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua ám ẩn, cũng không có ngăn cản, dĩ nhiên, hắn cũng không ngăn cản được. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thần khâm, cười nói, thần khâm cô nương, ngươi ta quen biết một trận, ta vốn không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng, ngươi lại nhiều lần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên hư vọng hiểu ý. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân thời không trực tiếp bị xé nứt ra. Thần khâm vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó nhẹ nhàng hướng phía trước một ấn, trong nháy mắt, vô số thời không đột nhiên ngưng tụ thành một đạo thời không chi vách tường. Phòng thủ. Giờ khắc này, thần khâm chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp là vững như thành đồng. Nhưng mà, theo hư vọng một kiếm kia chém tới, cái kia vững như thành đồng thời không chi vách tường liền uyển như là đậu hũ bị tùy tiện phá vỡ. Suy. Một sợi kiếm quang từ thần khâm giữa chân mày xuyên qua, khi kiếm quang tan biến trong nháy mắt đó, hư vọng đã xuất hiện sau lưng thần khâm, bất quá, thanh huyền kiếm còn tại thần khâm giữa chân mày. Dây. Giữa sân, yên tĩnh không một tiếng động. Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân hai người tầm mắt một mực tại thanh huyền kiếm bên trên, bọn hắn giờ phút này cũng phát hiện, cũng không phải là hư vọng chiến lực quá mức biến thái, mà là chuôi kiếm này quá biến thái. Chuôi kiếm này cho hư vọng chiến lực tăng thêm thật sự là quá cao quá cao. Thần Khâm có chút khó có thể tin nhìn phía xa Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chết thì chết dứt khoát một chút đi. Nói nhảm chớ có nhiều lời. Tạm biệt. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp đem thần khâm linh hồn hấp thu sạch sành sanh. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói, tiền bối, cái kia Hoang Nguyên thần cùng Triệu thần tiêu ngay tại một bên khác, muốn hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên phải, cười nói, ta người này, người không phạm ta. Ta không đáng ghét. Đi thôi. Nói xong, hắn tan biến tại nơi xa. Huyền Cơ lão nhân bên cạnh, Mộc Sâm đột nhiên cười nói, đều nói cường giả tùy hứng, lại tính tình cổ quái, có thể ta cảm thấy, tiền bối không chỉ không tùy hứng, còn nguyện ý cùng người phân rõ phải trái, trọng yếu nhất chính là bình dị gần gũi, tốt ở chung. Huyền Cơ lão nhân gật đầu, cười nói, tiền bối xác thực bình dị gần gũi. Tính cách ôn hòa. Gặp được tiền bối, là chúng ta may mắn. Mộc Sâm lắc đầu cười một tiếng, hư vọng cô nương mới là đại hạnh. Nghe vậy, Huyền Cơ lão nhân cũng là lắc đầu cười một tiếng. Xác thực, Huyền Cơ lão nhân cũng là lắc đầu cười khổ. Đạt được chỗ tốt nhiều nhất, kỳ thật liền là hư vọng. Nữ nhân này, hiện tại đồng bậc bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Một lát sau, hai người rời đi. Hai người rời đi về sau, một bên khác đám mây phía trên, Triệu thần tiêu thu hồi tầm mắt, thấp giọng thở dài, ta khuyên qua này võ linh vương, nhưng hắn liền là không cam tâm, cái này không cam tâm làm cho hắn mấy trăm vạn năm khổ tu biến thành hư vô. Một bên, Hoang Nguyên thần cười nói, tham lam. Triệu thần tiêu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt phức tạp, Hoang Nguyên thần. Ngươi nói cái kia Diệp công tử đến cùng phải hay không mệnh tri cảnh đâu? Hoang Nguyên thần lắc đầu, đã không trọng yếu. Triệu Thần Tiêu cười nói, ta cảm thấy rất trọng yếu, nói như thế nào đây? Ngươi suy nghĩ một chút, hắn như thật không phải là mệnh tri cảnh, cái kia vì sao cái kia Mộc Sâm đám người như thế khăng khăng một mực tùy tùng hắn? Chẳng lẽ bọn họ đều là đầu óc tối già sao? Rõ ràng không phải. Còn có, ngươi có không thấy cái kia hư vọng nữ tử? Cô gái này ban đầu bất quá là mệnh thần cảnh, mà nàng theo cái kia Diệp Huyền không bao lâu sau liền đạt đến nguyên thần cảnh, trọng yếu nhất chính là, chiến lực của nàng biến thái đến loại trình độ này, ngươi cảm thấy này như thường sao? Hoang Nguyên Thần yên lặng. Triệu Thần Tiêu lại nói, còn có một chút, ngươi không có phát hiện sao? Cái kia Mộc Sâm đám người đối này Diệp Huyền là càng ngày càng cung kính, như Diệp Huyền không phải mệnh tri cảnh. Bọn hắn làm sao có thể đối với hắn như thế tôn kính? Hoang Nguyên Thần nhíu mày, ý của ngươi là, cái kia Diệp Huyền thật chính là mệnh tri cảnh. Triệu Thần Tiêu trầm giọng nói, ta không dám xác định. Nhưng ta có thể xác định chính là, này Diệp Huyền coi như không phải mệnh tri cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Hoang Nguyên Thần nhìn thoáng qua Triệu Thần Tiêu, có chút im lặng, ngươi nói đây không phải nói nhảm sao? Tên kia một thân thần trang, hắn coi như không phải mệnh tri cảnh, sau lưng cũng tất có mệnh tri cảnh đại lão. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Triệu Thần Tiêu cười nói, mệnh tri cảnh. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt phức tạp, nói khẽ, ngươi nói, bọn hắn có thể hay không đạt được này Diệp Huyền trợ giúp, từ đó đột phá nguyên thần cảnh, đi đến mệnh biết. Nghe vậy, Hoang Nguyên Thần vẻ mặt biến. Triệu Thần Tiêu trầm giọng nói, không phải là không có khả năng này. Hoang Nguyên Thần nhìn về phía nơi xa, chúng ta muốn hay không cũng đi đầu quân hắn. Triệu Thần Tiêu không có nói chuyện. Diệp Huyền trở lại phòng đấu giá về sau, tiếp tục quan sát đấu giá, mà giờ khắc này, hắn đã doanh thu hơn 50 vạn miếng thiên cực tinh. Mà này thần vật mới đấu giá không đến một nửa. Một vị mệnh tri cảnh siêu cấp cường giả suốt đời cất giữ. Vậy dĩ nhiên không phải bình thường nhiều lắm. Trong lầu các, Hư Vọng liền đứng sau lưng Diệp Huyền, trong tay nàng nắm thanh huyền kiếm. Nàng hiện tại liền là Diệp Huyền một vị siêu cấp bảo tiêu. Đúng lúc này, phía dưới đấu giá hội bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, hôm nay buổi đấu giá này bên trong bán đấu giá chỗ có thần vật, ta Triệu gia muốn. Còn mời chư vị cho ta Triệu gia một lần mặt mũi, ta muốn, đại gia cũng không cần kêu giá.